Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 135, hắc thủ trung phần 2 Trần Xuyên, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh như trước đứng tại trên tán cây, căn bản không cần quá nhiều động thủ, vẻn vẹn chỉ cần ngón tay gảy nhẹ vài cái là được. Quỳ hoa một chỗ, ai dám tranh phong? Phi, không đúng, nói sai. Là thêu hoa một màn, ai dám tranh phong? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát,